Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 220, khoai lang chuyển tới, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đã tới đầu tháng 6, thời tiết càng lúc càng nóng. May mắn xưởng ở trên bờ sông, gió đối lưu thổi vào xưởng, làm tản đi không ít cái nóng. Lần này vất vả Giang quản sự, giúp chúng ta vận tới nhiều khoai lang như vậy. Tống Tân Đồng nhìn gần 30.000 cân khoai lang trong kho, vô cùng cảm kích. Lần này Giang Minh Chiêu cũng không đến mà phái một quản sự họ Giang qua đây, Giang quản sự thập phần hòa khí khoát tay nói. Tống Đông gia người khách khí, lĩnh Nam Thành rất nhiều thôn trang, nông hộ chúng ta cũng chỉ là thuận tiện hỏi một câu, có nguyện ý bán chúng ta liền thu, ở đây tổng cộng 30.000 cân, lĩnh Nam Thành cũng đều sắp thu xong rồi, sau này chỉ sợ lại khó tìm. Cũng không biết nhiêu đây có đủ Tống Đông gia dùng hay không? Nếu như còn chưa đủ, Đông gia chúng ta nói bên kia trước dừng lại, chờ có khoai lang mới lại nói. Đủ rồi, Tống Tân Đồng vội nói. Ta xem phẩm chất khoai lang này cũng còn rất tốt, bây giờ thời tiết nóng như vậy, không nghĩ đến khoai lang lĩnh Nam Thành ở phía Nam còn bảo tồn tốt như vậy, đều không có hư hại gì. Có vài thôn trang trong hầm có băng, cho nên tồn được lâu. Giang quản sự nói, Tống Đông gia tốt nhất cũng nên tìm chút băng, như vậy mới có thể bảo tồn lâu một chút. Năm ngoái trái lại tồn một ít băng, nhưng chỉ đủ trong nhà sử dụng, cũng không đủ trong xưởng A, nhiều nhất là chuyển mấy khối chỗ mấy công nhân làm công, cho người bớt nóng chút. Vẫn phải tìm cách mau chóng đem khoai lang toàn bộ mài thành tinh bột phơi khô, đến lúc đó lại chậm rãi điều chế còn tạm được. Có điều Tống Tân Đồng không cự tuyệt, vẫn là cảm ơn Giang quản sự nhắc nhở. Giang quản sự tới vừa lúc, ở đây chúng ta vừa lúc lại làm suốt đêm ra rất nhiều, các ngươi vừa lúc cùng kéo về luôn. Giang quản sự cười nói. Chúng ta lần này cũng là vì kéo miến mới cùng nhau qua đây. Tốt lắm, ta đây liền đưa các ngươi qua đó. Tống Tân Đồng dẫn mấy người đi vào nhà kho, bên này xe ngựa xe đầy tay đã dọn xong, đang chờ Giang quản sự đếm điểm hàng đóng vào xe. Rất nhanh, gần nghìn cân miến trong nhà kho to như vậy toàn bộ đã đóng vào xe tính tại chỗ như cũ. Giang quản sự gõ bàn tính bùm bùm. 1 vạn cân miến, 400 lượng bạc còn có 1.000 cân bao miến nát, 10 lượng bạc trừ đi bạc mua khoai lang 300 lượng cùng phí chuyên chở bằng thuyền 50 lượng, tổng cộng còn lại 60 lượng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đau lòng, khó chịu. Giang quản sự đếm 60 lượng sau đó còn cầm một ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Tống Tân Đồng. Đây là tiền chuộc Tống gia giao cho nha môn, hiện tại vật trở về chủ cũ. Mi tâm Tống Tân Đồng giật giật, không phải là tờ trương bà tử nhét ở lòng bàn chân kia đi. Không có mời các quan gia ở nha môn uống rượu. Giang quản sự, ta đây không biết chuyện, đây là Đông gia để ta giao cho Tống Đông gia người. Tống Tân Đồng xem xét nhìn ngân phiếu, hình như không phải cùng ngân hàng tư nhân, lập tức đáy lòng thoải mái một chút, đem ngân phiếu nhận lấy. Vậy làm phiền Giang quản sự thay ta cảm ơn Đông gia các ngươi. Sau khi hai bên thỏa thuận tiền hàng xong, Giang quản sự liền cáo từ. Tống Tân Đồng nhìn nhà kho vắng vẻ, đáy lòng rất cao hứng. Hôm nay có phải nên phát tiền công hay không? Đúng, ta bên này vừa tính xong, Tân Đồng ngươi xem một chút. Tạ Nghĩa đem sổ sách đưa cho Tống Tân Đồng. Nhanh như vậy đã tính xong. Sao không nghỉ ngơi một chút? Tống Tân Đồng nhìn sổ sách cũng còn đúng. Dương Thụ và Tạ Nghĩa bọn họ chiều qua mới từ. gocchuyenaudio.com Lĩnh Nam Thành bên kia gấp gáp trở về, cũng trở về không ít cây ăn quả, Dương Thụ hôm nay liền dẫn về một nhà vườn đi vào núi, xem đào hố thế nào, nếu như không có vấn đề thì tìm lúc nào đem cây ăn quả toàn bộ trồng xuống. Chiều hôm qua ngủ ngon, không cần lại nghỉ ngơi. Tạ Nghĩa cười nói, nếu như không có vấn đề gì, ta liền đi tìm Dương Đại Thúc lấy chìa khóa lấy bạc. Tống Tân Đồng nhìn ra Tạ Nghĩa đi một chuyến trở nên không ngại ngùng như vậy, người cũng tự tin không ít, xem ra đi ra ngoài nhiều gặp từng trải cũng là chuyện tốt. Tháng này mọi người thường xuyên thức đêm làm việc cho mọi người thêm 300 văn tiền thưởng. Có thể quá nhiều hay không? Một người thêm 300 văn, 50 người liền thêm 15 lượng. Tạ Nghĩa nói, không có việc gì, mọi người vất vả ta đều nhìn ở trong mắt, ở đây cũng liền nhiều 5-6 ngày tiền công mà thôi. Tống Tân Đồng dừng một chút. Hơn nữa sau này ta còn muốn thỉnh mọi người giúp đem khoai lang làm thành tinh bột sớm một chút, cho nên mọi người còn phải bận, ta cũng không thể để mọi người mệt muốn chết đi mà còn không cho người ta chỗ tốt chứ. Tạ Nghĩa suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy ta đi tìm Dương Đại Thúc. Đi, Tống Tân Đồng nhìn nhà kho trống rỗng, sau đó lại đi đến sân phơi miến bên cạnh, trên từng loạt xào trúc treo đầy miến dài nhỏ, óng ánh trong suốt, chất lượng vô cùng tốt. Đi qua chính giữa, đi tới gian bảo mật chế tạo miến bên trong, bởi vì vẫn củi lửa không ngừng cho nên nhiệt độ đặc biệt cao, mọi người cũng không dừng lau mồ hôi. Không phải đưa băng qua đây sao? Sao không để lên? Tống Tân Đồng rất nhanh tìm được khối băng trong góc phòng. Các ngươi để ở đây cũng không có tác dụng a, đưa qua để bên người các ngươi đi ít nhất có hiệu quả. Đông gia, bên này hỏa vượng rất dễ hóa thành nước, chúng ta cũng không sợ nóng, không có chuyện gì. Các công nhân nói, này đâu được a, nếu các ngươi trúng nóng thì làm sao? Tống Tân Đồng mới đứng ở bên trong liền cảm thấy nóng, huống chi mỗi ngày bọn họ ở chỗ này, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, nóng bừng chiếu thẳng xuống. Mặt trời này cũng quá phơi người, giữa trưa đừng có làm, nghỉ một chút, đừng bị cảm nắng. Đại nha đem khối băng chuyển qua đây, để gần một chút. Tống Tân Đồng căn dặn xong, lại nói, khối băng không còn liền nói với Dương Thụ một tiếng, ta cho một chút nữa qua đây. Cúa phí, Đông gia các ngươi giữ lại tự mình dùng. Chờ lúc mùa đông tồn băng đầy hầm thì năm sau các ngươi cũng không cần tiết kiệm. Tống Tân Đồng đi ra ngoài, lại căn dặn các thẩm làm cơm, buổi chiều làm nhiều canh đậu xanh một chút, để tránh bị cảm nắng. Tống Tân Đồng đi chỗ nghiền ép khoai lang phía trước, ở đây bởi vì đối diện mặt sông cho nên mát mẻ rất nhiều. Hà Nhị Thúc, ta và các ngươi nói chuyện này đã. Hà Nhị Thúc đi tới, lau mồ hôi nói. Tân Đồng, sao, là như vậy, hiện tại ta nhờ Giang công tử bên kia giúp ta tìm không ít khoai lang qua đây, ngươi vừa rồi cũng thấy. Tống Tân Đồng dừng một chút, thế nhưng hiện tại thời tiết càng lúc càng nóng, cất giữ càng phiền toái, cho nên xem các ngươi bên này có thể mau chóng mài khoai lang ra hay không, làm thành tinh bột dễ bảo tồn. Hà Nhị Thúc gật gật đầu, vậy buổi tối chúng ta cũng tới làm, ta là sợ các ngươi ăn không tiêu. Tống Tân Đồng dừng một chút. Hiện ở đây có khoảng 15 người mài, ta đang suy nghĩ có còn cần lại mời mấy người về hay không, đuổi kịp trước tháng 7 làm xong, ta xem. Góc truyện audio.com, thời tiết hiện tại, mấy khoai lang này làm nhiều có thể kiên trì đến hạ tuần tháng 6. Mời người đến, nghĩa là tiền công của bọn họ sẽ bị phân đi rất nhiều, người bên cạnh đều có chút không muốn. Tân Đồng, chúng ta có thể ăn tiêu chịu được. Cách chương.